Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 384, thiên cổ phong lưu. Kiếm tu khí phách, chú kiếm thành đầu tường, Diệp Tùy An đứng ở trên tường thành, nhìn từng đạo phóng lên tận trời kiếm quang, nhìn từng vị ngự kiếm mà đến kiếm tu các tiền bối. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này. Có lẽ vĩnh thế khó quên, trong khoảnh khắc, tại tòa thành lớn này tường thành trên, liền đã trải rộng phi kiếm, bọn họ có tóc trắng xóa, có thân thể tàn tật, có thọ nguyên không nhiều, nhưng một kiếm nơi tay thời điểm, trên người sở bày ra, đều là kiếm tu khí phách, giống nhau vị kia độc nhãn kiếm tu lời nói, chúng ta kiếm tu chi phong lưu, cử thế vô song. Nghĩ xâm chiếm tòa này chú kiếm thành, hỏi qua ta kiếm không có. Chú kiếm thành tuy là một tòa dưỡng lão thành, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tới cầm niết. Chính như trên địa cầu câu nói kia bằng ai hỏi, liêm pha già rồi, còn có thể cơm không? Thành bên ngoài dị tộc, đều làm giết. Tường thành trên, Diệp Tùy An nắm chặt trường kiếm trong tay Nguyệt Hoàng. Hắn có thể cảm giác được Nguyệt Hoàng kiếm linh phấn khởi. Khởi, Diệp Tùy An ngự kiếm mà đi, hướng về thành bên ngoài đại quân dị tộc bay đi, mà có chút kiếm, lại cái sau vượt cái trước. Lão Phu chính là nhất kiếm sơn thái thượng trưởng lão Ngô Sơn Thủy. Kiếm quang bốn phía, xông vào đại quân dị tộc, đám mây trên trời đều bị kiếm khí sinh ra khí lãng cho vò nát. Một kiếm chi uy, trăm dặm không mây, lão phu chính là vạn kiếm sơn sở Bắc Hàm. Một đạo ánh kiếm màu xanh xông vào đám người, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời. Sát ý rất nặng, sát tâm càng nặng, kiếm khí màu xanh tới gần dị tộc thời điểm. Ví như cửu thiên thanh long, trong đám người xê dịch đong đưa, một kích dưới, không biết bao nhiêu dị tộc bay rớt ra ngoài. Liền trên tay bọn họ binh khí đều phá toái ra. Ta chính là Tây Châu tán tu. Trần Nhất Tê, vị kia chỉ có một con mắt kiếm tu cầm kiếm hướng về phía trước. Kiếm như kinh lôi, trực tiếp liền đánh phía đại quân dị tộc người cầm đầu. Đối phương nhấc quyền đón lấy. Tại này tiếng sấm vang rền một kiếm dưới. Ngạnh sinh sinh bị bước lui mấy trượng. Lão phu kính thai kiếm tông Thẩm Thanh Sơn, người nào dám tiếp ta một kiếm? Một kiếm như sơn nhạc áp đỉnh, từ trên xuống dưới, thanh thế to lớn, một vị có thể so với đệ lục cảnh dị tộc còn đến không kịp làm ra phản ứng. Liền bị lột cánh tay phải cùng vai phải. Diệp Tùy An nghe một đám tên quen thuộc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một vị lại một vị kiếm tu. Đều là chút lão tiền bối. Bọn họ có thanh danh tại ngoại, có nổi tiếng danh hào, làm cho lòng người sinh kính sợ. Có đồ tử đồ tôn nhiều vô số kể. Tại cả đời thời gian bên trong, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu có triển vọng kiếm tu. Có cuối cùng cả đời vì tông môn cúp cung tận tụy, vì Tây Châu chết thì mới dừng. Bây giờ thọ nguyên đã không còn mấy năm, chỉ muốn tại chú kiếm thành qua mấy năm thời gian thái bình. Đúng vậy a, bọn họ vốn nên tại chú kiếm thành bên trong bảo dưỡng tuổi thọ, vượt qua quãng đời còn lại, bây giờ lại cùng chính mình kề vai chiến đấu, đối mặt đếm không hết dị tộc. Nhưng Diệp Tùy An rất rõ ràng, nếu như vừa rồi tại trên đầu thành, chính mình không có kêu gọi bọn họ, bọn họ ngược lại sẽ đối với chính mình cảm thấy thất vọng. Không, không chỉ là sẽ thất vọng, này thậm chí còn là đúng những này lão tiền bối nhóm mạo phạm. Là vũ nhục, chúng ta kiếm tu, chưa từng sợ chiến, ta ở chỗ này dưỡng lão không sai, nhưng không có nghĩa là ta liền không có lực đánh một trận. Bọn họ cực kỳ giống theo chiến trường trên lui ra đến lão binh. Trong lòng có cộng đồng tín niệm, như có chiến, triệu tất trở về. Loại thời điểm này, bọn họ nếu không xuất kiếm lời nói, dù là tại trước khi chết một khắc này, cũng sẽ đối chuyện hôm nay. Cảm thấy tiếc nuối, Bạch Diệp Tùy An kiếm khí trực tiếp phá vỡ một dị tộc phần bụng. Máu tươi văng đến hắn bàn tay phía trên, không thể nói là ấm áp vẫn là nóng hổi. Hắn trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Giết, chú kiếm thành bên trong, người chơi số lượng cũng không nhiều, nhưng vẫn là có một bộ phận. Từng cảnh tượng lúc nãy bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng trực tiếp ghi lại video. Ngoạt tào, lão tử vừa mới thế mà đều nổi da gà. Ta ngay lập tức nghĩ đến chính là lão binh. Lão binh không chết, video ta sao sao đàn thượng. Cảm giác yêu cầu đợt chi viện a, chúng ta người quá ít, còn trò chuyện ngươi mụ đâu, quản như vậy nhiều làm gì, cùng lão tử trên a cỏ, giết chết bọn chúng, một chữ trùng, mang ta một cái trùng, cùng khu vực khác so sánh, chú kiếm thành bên trong người chơi số lượng coi là ít càng thêm ít. Tại bọn họ hướng ngoài thành bay đi thời điểm, trước mắt nhào nhào bắn ra nhắc nhở tin tức. Đinh, mời ngài hiệp trợ kiếm sơn truyền nhân Diệp Tùy An, thủ vệ chu kiếm thành. Thủ thành thành công, có thể đạt được 25 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Cùng hỏa diêm tông người chơi sở tiếp vào nhiệm vụ so sánh. Thủ vệ chu kiếm thành, điểm kinh nghiệm ban thưởng muốn thêm 10 vạn. Này kỳ thật cũng theo mặt bên phản ứng. Nhiệm vụ độ khó cũng lớn hơn. Nơi này dị tộc số lượng muốn càng nhiều. Cao giai dị tộc có một nhóm lớn, đề giai dị tộc nhiều vô số kể. Những này dưỡng lão kiếm tu nhóm mặc dù cảnh giới tu vi đều không kém, nhưng ở số lượng phương diện vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng khi các người chơi xông vào trong chiến trường lúc, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thật mạnh mẽ a. Những này tóc hoa dâm người tu hành nhóm, mạnh đến khó có thể hình dung. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Gia điêu người chơi trong lòng toát ra một câu nói như vậy. Nhất làm cho bọn họ cảm giác cảm xúc bành trướng chính là những lão nhân này tại giết địch thời điểm, nhìn thấy bên cạnh còn có một đám người trẻ tuổi, thế mà không có chút nào tàng tư, thậm chí còn cố ý tại dạy bọn họ. Một người chơi mắt thấy dị tộc trường mâu đâm về phía chính mình bộ ngực, đã chuẩn bị kỹ càng đem phục sinh số lần cho giao ra, lại thấy được một đạo kiếm quang chợt lóe lên, một vị lão giả tóc hoa dâm cứu hắn, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, hừ, nhìn kỹ, ngươi vừa mới như vậy xuất kiếm là muốn chết, nhìn ta là thế nào xuất kiếm. Cùng loại từng màn tại một vị lại một vị người chơi trước mặt trình diễn. Bọn họ vốn dĩ thực hưng phấn, bởi vì những này dạy học có lợi cho bọn họ về sau thao tác. Đều là một ít vạn kim khó cầu tiểu kỹ xảo. Có thể tải hưng phấn qua đi, bọn họ không khỏi có chút trầm mặc, bởi vì những lão giả này đều quá liều mạng, đều tẫn bọn họ có khả năng xông vào những người tuổi trẻ này trước đó. Bọn họ là nhàn rỗi không chuyện gì tại trẻ tuổi người tu hành trước mặt trang bước sao? Tự nhiên không phải, là bởi vì bọn hắn không biết chính mình có thể hay không chết. Nhiều dạy một chút bọn họ, coi như là đối Tây Châu kiếm đạo làm cuối cùng một lần kính dâng đi. Chúng ta đã là nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, sống không có bao nhiêu năm, mà các ngươi không giống nhau. Các ngươi là bầu trời trên nắng gắt, đang đứng ở người tu hành trong cuộc đời tốt nhất thời gian. Nến tàn nhóm nghĩ cuối cùng lại thiêu đốt một lần, liều mạng thiêu đốt, ra sức thiêu đốt, đốt rụi mỗi một giọt dầu, đốt rụi mỗi một đốt nến. Đám tiểu tử thúi, kiếm, là như vậy dùng, ngoặc kép, chú kiếm thành bên ngoài đại quân dị tộc, người cầm đầu chính là đệ bát giai dị tộc. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy vị đệ thất giai dị tộc, cùng với đại lượng cao giai dị tộc, nhất kiếm sơn thái thượng trưởng lão Ngô Sơn Thủy, chính là này một nhóm người bên trong người mạnh nhất. Chuyện đương nhiên, hắn trực tiếp một kiếm chém về phía này vị đệ bát giai dị tộc. Tên hắn bên trong mặc dù có núi có nước, nhưng là cái hỏa hành kiếm tu, lại tính tình cực kỳ nóng nảy. Lúc trước nói qua, hắn rất yêu mắng chửi người, là cái lão bình xịt. Bây giờ tác chiến, cũng vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Mỗi lần xuất kiếm, tất cùng với tiếng mắng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu là sinh tử chi chiến, vậy liền đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, cho nên, trong hai người tất nhiên muốn chết một cái. Bởi vậy, lúc này không mắng lời nói, hoặc là đối phương liền nghe không được, hoặc là chính là mình mắng không ra. Vậy còn chờ gì? Mắng hắn mụ, đường đường đệ bát giai dị tộc, vẫn là đầu trở về đụng tới đối thủ như vậy. Kiếm chiêu quang minh chính đại, mỗi một kiếm đều là chính diện đối địch, nhưng miệng này cũng quá thối. Cách Ngô Sơn Thủy tương đối gần người chơi đều nghe sửng sốt. Tốt xấu là nhận qua mạng lưới tẩy lễ người, lại bị đổi mới tam quan. Những này thô tục, nếu là phóng tới truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, sẽ tất cả đều là tất thanh âm, tuyệt đối sẽ bị cách âm. Mà nếu như phóng tới hoặc là bài post bên trong, phát ra tới khẳng định đều là đầy bình phong dấu sao. Hơn 80 cấp kiếm tu A, Bình Sơn Hải thấy đều phải kêu một tiếng sư bá người. Miệng này cũng quá bẩn. Vụt, Ngô Sơn Thủy kiếm khí trực tiếp chặt đứt này vị dị tộc phía sau ngọn lửa hai cánh. Mà cùng lúc đó, này vị dị tộc trong tay ném ra một đóa hắc liên. Hắc liên cánh hoa tại không trung tản ra, lóe ra hắc quang, tại thế lực ngang nhau quyết đấu trong, loại hiện tượng này thực phổ biến. Đó chính là trong cùng một lúc, đại gia đều có thể muốn đối phương tính mạng. Loại thời điểm này, bình thường đều là lẫn nhau thu tay lại, chuyển thành đón đỡ, sau đó tìm kiếm lần tiếp theo tất sát cơ hội. Ai cũng không muốn chết, nhưng ai cũng muốn để đối phương chết. Đây mới là bình thường trạng thái. Nhưng mà Ngô Sơn Thủy trường kiếm cũng không có thu trở về, cũng không có đi đón đỡ những này hắc liên cánh hoa. Lão già này chán sống sao? Dị tộc nam tử trong lòng toát ra ý nghĩ này. Nhưng trên thực tế trên đời này có mấy cái chán sống người. Dù là thọ nguyên không nhiều, người cũng vẫn là muốn tiếp tục sống. Ngô Sơn Thủy cũng là như thế. Hắn không phải sống đủ rồi. Vị lão giả này chỉ là đơn thuần cảm thấy nhân sinh dừng ở đây. Đáng giá, kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua dị tộc. Tại nam tử trên người lưu lại một cái thật lớn lỗ thủng. Ngô Sơn Thủy cổ tay chấn động, kiếm khí hướng hai bên rung động, liền đem hắn thân thể một phân thành hai. Mà những cái kia hắc liên hoa cánh cũng trực tiếp xuyên thủng lão nhân thân thể. Lão nhân hai tay hủy hết, nơi bụng phá một cái động lớn, trên cổ cũng xuất hiện một đạo tơ máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này vị tóc trắng xoa lão giả từ không trung hạ xuống, con mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Đến tận đây cắt ra bắt đầu, các người chơi mới hiểu được, vì cái gì những lão giả này thoạt nhìn mạnh như vậy. Tựa như là chắc thắng cục diện, nhiệm vụ ban thưởng lại như thế phong phú. Bởi vì, nhân lực có lúc hết, bọn họ đích xác tu vi cao thâm, nhưng nhân số phương diện quá mức cách xa. Những lão nhân này cũng không phải người chơi, bọn họ không cách nào phục sinh. Cuối cùng sẽ giống như Ngô Sơn Thủy đồng dạng, một cái đều một cái đổ xuống, mà sự thật đích xác chính là như thế. Một vị lại một vị lão giả từ cao không nơi hạ xuống. Bọn họ tóc trắng tại không trung nhảy múa, trong miệng đều nói lẩm bẩm. Tự Ngô Sơn Thủy bắt đầu, mỗi vị lão giả lâm thời trước đó, trong miệng đều sẽ nói ra một câu Tây Châu kiếm tu nhóm nghe nhiều nên thuộc lời nói. Dĩ vãng nghe thấy cùng trông thấy những lời này thời điểm, đại gia trong lòng đều không có bao nhiêu cảm nhận. Mà tình cảnh này lại rất khác nhau. Tây Châu cột mốc biên giới trên có khắc bốn chữ. Đây là Kiếm Sơn lão tổ nguyện vọng cùng chờ đợi, mà những lão giả này tại trước khi chết cũng là nói một câu nói kia. Một câu giống nhau, nguyện, kiếm đạo vĩnh xương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.